Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 444, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ cong lên khóe môi, hướng Lê Tiễn nháy mắt cười xấu xa. Ở Lê Tiễn hồ nghi ánh mắt nhìn chăm chú hạ, nàng cúi người thấu tiến lên, ở Lê Tiễn bên tai tà ác đến cực điểm nói nhỏ nói, ha ha. Chúng ta chiếu nguyên kế hoạch làm Quý Quảng cùng Yến Lưu Vân gạo nấu thành cơm, nhưng là lô điểm nhi manh mối, đem sự tình dẫn tới độc y trên người đi bái. Ai làm cái kia lão độc vật già mà không đứng đắn, dám chê cười bọn họ hai cái buồn nôn tới. Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ lời này, hung hăng hôn một cái trán của nàng. Thu Vũ, ngươi thật là càng ngày càng tệ. Dừng một chút, bổ sung nói. Bất quá ta thích, cũng thế, Mộ Dung Thu Vũ cười càng thêm sán lạn, cả người bị Lê Tiễn gắt gao nạp vào trong lòng ngực. Nàng nhắm hai mắt, trong đầu đột một phi hiện lên kỳ quái hình ảnh. Hình ảnh có nàng, có Lê Tiễn, còn có tức muốn hộc máu Quý Quảng. Các ngươi này đối phúc hắc phu thê, hư đến trong xương cốt. Quý Quảng chỉ vào bọn họ tức giận chỉ trích, Lê Tiễn đem nàng gắt gao ủng trong ngực chung, rồi sau đó mỉm cười đối Quý Quảng công kích nói. Người biết cái gì, cái này gọi là không phải người một nhà, không tiến một nhà môn. Phó, Mộ Dung Thu Vũ đột nhiên bật cười ra tiếng, Lê Tiễn cúi đầu, hôn hôn cái trán của nàng, tưởng cái gì đâu, cười như vậy vui vẻ. Mộ Dung Thu Vũ ngẩng đầu ánh mắt bình tĩnh nhìn Lê Tiễn ăn ngay nói thật nói. Ta vừa mới trong đầu nghĩ tới một ít rất kỳ quái sự tình ta cảm thấy. Hẳn là ta trước kia trải qua quá. Thật vậy chăng? Lê Tiễn nghe được lời này, hiển nhiên thực hưng phấn, hắn nắm chặt Mộ Dung Thu Vũ đôi tay, gấp giọng hỏi. Mau cùng ta nói, ngươi đều nhớ tới cái gì? Mộ Dung Thu Vũ đem chính mình vừa mới trong đầu hiện lên hình ảnh nói cho Lê Tiễn, lại thấy Lê Tiễn ánh mắt hiện lên một tia thất vọng chi sắc. Bất quá thực mau đã bị hắn thu đi. Có thể nhớ tới một đinh nửa điểm nhi cũng là tốt. Lê Tiễn cong lên khóe môi, mỉm cười hôn môi Mộ Dung Thu Vũ nhỏ dài bàn tay trắng. Lời này cũng không biết là ở trấn an Mộ Dung Thu Vũ, vẫn là ở trấn an chính hắn. Mộ Dung Thu Vũ không có sai quá Lê Tiễn vừa mới đáy mắt phi hiện lên thất vọng chi sắc nàng trong lòng biết Lê Tiễn ngoài miệng không nói, trên thực tế trong lòng là ngóng trông nàng có thể sớm ngày khôi phục ký ức. Nhưng cố tình, hắn lại không dám nói rõ, sợ cho nàng chế tạo áp lực. Cái này, ngu ngốc, đồ ngốc, An Đức Lộc thực mau liền lãnh một cái tiểu thái giám, trình lên tới một bát tôm bóc vỏ nhi canh trứng. Lê Tiễn yêu cầu lại mau lại nóng hổi thức ăn, ngự thiện phòng cũng là rất hao tổn tâm trí cuối cùng liền chỉ làm cái này. Lê Tiễn nhìn đến canh trứng, sắc mặt âm trầm đi xuống. Cũng chỉ có cái này, to như vậy ngự thiện phòng, dưỡng đều là một đám phế vật sao. Hoàng hậu đói bụng thế nhưng cũng chỉ làm một đạo canh trứng đoan lại đây. An Đức Lộc cái chán trượt xuống mồ hôi lạnh, hồi hoàng thượng lời nói, chỉ có, cái này, hôm nay bắt ra đại hôn, ngự thiện phòng đều ở vội hôn lễ tự điển món ăn. Nói đến mặt sau, An Đức Lộc thanh âm thấp đi xuống, bởi vì Lê Tiễn sắc mặt càng âm trầm khó coi. Cũng may, Mộ Dung Thu Vũ là cái dễ nói chuyện. Nàng mỉm cười nói, Lê Tiễn canh trứng thực hảo, mềm xốp ngon miệng ta thực thích ngươi đừng làm khó An công công. An công công cảm kích hướng Mộ Dung Thu Vũ cười một cái, vẫn là hoàng hậu nương nương hảo a. Bên kia, Lê Tiễn chần chờ nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ, không xác định hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi thật sự thích sao? Mộ Dung Thu Vũ thật mạnh gật đầu, vì tỏ vẻ chính mình không nói dối, nàng tiếp đón tiểu thái giám đem canh trứng trình lên trước mốc một muỗng trực tiếp nhét vào trong miệng. Tiểu tâm năng, Lê Tiễn nôn nóng kinh hô ra tiếng, đáng tiếc chậm. Mộ Dung Thu Vũ bị năng trực tiếp nhảy dựng lên, nếu không có tiểu thái giám tay mắt lanh lẹ lui về phía sau ba bước một chỉnh bát canh trứng đều đến khấu đến trên mặt đất đi. Oa, hảo năng, Mộ Dung Thu Vũ một bên kêu thảm thiết ra tiếng, một bên duỗi tay ở miệng phía trước quạt gió. Lê Tiễn giờ khóc giờ cười, bị Mộ Dung Thu Vũ xuẩn tưởng đâm tường. Thu Vũ, ngại năng ngươi nhưng thật ra nhổ ra a, như thế nào còn cấp nuốt mất. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng vừa kéo thất bại ngồi trở lại ghế trên. Nàng bổn bái, không nghĩ tới bái. Em ma, nàng hiện tại cả người đều thật không tốt từ cổ họng nhi đến dạ dày bộ nóng bỏng. Kết quả là kế tiếp một đoạn thời gian to như vậy lễ đường nội liền xuất hiện cực kỳ quỷ dị một màn. Đế vương Lê Tiễn, bưng một bát nóng hầm hập canh trứng, thường thường múc thượng một muỗng nhi, đặt ở bên môi thổi lạnh, sau đó săn sóc đưa đến hoàng hậu Mộ Dung Thu Vũ bên miệng. Như thế lặp lại không nề này phiền. Yến Lưu Vân ở một bên nhìn một màn này, làm té xỉu trạng ăn vạ sư phụ độc y thánh thủ trong lòng ngực. Em ma, sư phụ, mau tiếp được ta. Hình ảnh này quá mỹ, ta hâm mộ không tới. Độc y thánh thủ cười tủm tỉm nói. Ngoan đồ nhi, đừng vội đừng vội. Vi sư sớm hay muộn sẽ tìm một cái so hoàng thượng còn nô tính nam nhân cho ngươi đương tướng công. Yến Lưu Vân nghe được lời này, lập tức đứng thẳng thân mình. Ha ha a, sư phụ đừng cùng ta nói giỡn, ngươi biết ngươi đồ đệ ta ghét nhất nô tính nam nhân. Muốn tìm ta liền tìm một cái tử bí y thái, cả ngày ngược ta trăm ngàn biến. Kia tư vị nhi, mới gọi là toan sảng. Nghe vậy, độc y thánh thủ không hề nghĩ ngợi, bật thốt lên gọi. Di, nói như thế tới, ngoan đồ nhi ngươi thích chính là ngươi sư huynh Quảng Nhi cái loại này nam nhân lạc. Yến Lưu Vân sắc mặt trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi phủ quyết. Sao có thể, ai sẽ thích cái kia tử bía y thái a? Nàng ném xuống lời này, căm giận rời đi, đi tìm ca ca Yến Xích Thành. Chỉ còn lại độc y thánh thủ đứng ở tại chỗ cả người ngốc ngốc đát. Kỳ quái, vừa mới nói thích tử bía y thái chính là ngươi, hiện tại nói không thích vẫn là ngươi. Rốt cuộc có thích hay không a? Độc y thánh thủ bĩu môi, bị Yến Lưu Vân trước sau mâu thuẫn lý do thoái thác lộng ngốc. Chỉ tiếc đối với hắn dò hỏi, chú định sẽ không có người trả lời hắn. Giờ thị trung, đón dâu đội ngũ minh mông cuồn cuộn trở về. Văn võ bá quan Huệ Thê quyến sôi nổi ngồi xuống ở từng hàng ghế trên, chờ đợi xem lễ xem trận này chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy tiền vệ thức hôn lễ. Quý Quảng Thân là hôm nay mục sư kiêm chủ trì, ngẩng đầu mà bước đi vào tới, đứng ở đằng trước cao giọng hô. Tấu nhạc, làm chúng ta dùng nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh anh Tuấn tiêu sái tân lang lên sân khấu bộc lộ quan điểm. Mọi người buồn cười, phối hợp vang lên tiếng sấm vỗ tay. Cùng lúc đó, trào dâng âm nhạc cũng tùy theo dựng lên. Thân xuyên thuần trắng tây trang lê diễm, bước mạnh mẽ nện bước hướng lễ đường phía trước nhất đi đến. Đường hắn vững vàng đứng ở Quý Quảng đối diện khi trào dâng âm nhạc cũng vừa vặn ngừng lại. Quý Quảng ngay sau đó lại hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, nhất kích động nhân tâm thời khắc đã đến. Làm chúng ta lại lần nữa dùng càng nhiệt liệt vỗ tay, thỉnh ra chúng ta Mỹ kinh thiên động địa tân nương tử. Âm lạc lại là một trận nhiệt liệt vỗ tay. Lúc này đây, không cần Quý Quảng nói, âm nhạc liền chậm rãi đất bằng dựng lên. Lễ đường cửa thoát khỏi thịt viên hơi thở Lê Hàn Hiên cùng manh người chết kỳ cục lăng đoá đoá song song phùng đại phùng hoa tươi cất bước hướng Lê Diễm đi tới. Không hề nghi ngờ, hai cái manh bảo vừa ra tràng, liền đem mọi người nháy mắt hạ gục triệt triệt để để. Nói bọn họ là kim đồng ngọc nữ, đều không quá. Theo sát ở bọn họ phía sau, là kéo ca ca Lăng Tuấn Trạch lên sân khấu tân nương tử Lăng Tiêu Tiêu. Trưởng huynh như cha, cho nên từ Lăng Tuấn Trạch tự mình đem Lăng Tiêu Tiêu đưa đến Lê Diễm trước mặt. Lăng Tiêu Tiêu vừa xuất hiện, toàn bộ lễ đường liền sôi trào đi lên. Nàng thân xuyên trắng tinh áo cưới, một đôi nhi tuyết trắng ngó sen cánh tay lớn mật lộ ra tới. Chính là, lại không có nửa điểm lệnh người khinh nhờn cảm thụ. Giờ này khắc này nàng, như vậy thuần khiết cao quý, như nữ thần lệnh người chỉ có thể nhìn lên, không dám phí hoài bản thân mình khinh nhờn chi tâm. Theo sát ở nàng phía sau, là Đào Đào cùng muội muội Thấm Nhi. Này đối long phượng thay manh bảo, lại là đem mọi người ánh mắt hấp dẫn một phen. Ngay cả đi ở mặt sau cùng bạn lang Trương Minh Dương cùng phù dâu Phương Viện cũng đồng dạng khiếp sợ toàn trường. Đường Lăng Tuấn Trạch kéo Lăng Tiêu Tiêu một đường đi đến lễ đường cuối, vững vàng đứng yên ở tân lang Lê Diễm trước mặt khi âm nhạc lặng yên dừng lại. Chỉ nghe Lăng Tuấn Trạch thanh âm nghiêm túc đối Lê Diễm nói. Lê Diễm, giờ này ngày này khởi ta đem ta duy nhất muội muội Lăng Tiêu Tiêu giao phó cho ngươi. Ngươi muốn đau nàng, ái nàng, quan tâm nàng, che chở nàng, không được làm nàng đã chịu nửa điểm ủy khuất. Lê Diễm trịnh trọng gật đầu, đại ca phóng 120 cái tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo đau nàng, ái nàng, quan tâm nàng, che chở nàng, không cho nàng đã chịu nửa điểm ủy khuất. Lăng Tuấn Trạch đem Lăng Tiêu Tiêu tay đặt ở Lê Diễm trong lòng bàn tay, công thành lui thân, cất bước đến đệ nhất bài không vị ngồi xuống dưới. Lê Diễm dắt lấy Lăng Tiêu Tiêu tay, nắm chặt gắt gao, đáy mắt chứa đầy si mê cuồng nhiệt chi sắc. Lăng Tiêu Tiêu bị hắn nóng rát ánh mắt xem sắc mặt đỏ lên, oán trách chừng hắn. Quý Quảng ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc gọi, thỉnh tân lang cùng tân nương xoay người mặt hướng ta, chấm, Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu theo tiếng làm theo, xoay người đối mặt Quý Quảng. Quý Quảng đầu tiên nhìn về phía Lê Diễm, nghiêm túc mà nghiêm túc dò hỏi. Tân lang Lê Diễm, ngươi nguyện ý cưới tân nương Lăng Tiêu Tiêu làm vợ, vô luận nàng tương lai là giàu có vẫn là bần cùng, hoặc vô luận nàng tương lai thân thể khỏe mạnh hoặc không khỏe, ngươi đều nguyện ý cùng nàng vĩnh viễn ở bên nhau sao? Lê Diễm vẻ mặt sán lạn tươi cười, trả lời lại dứt khoát lại lớn tiếng. Đúng vậy, ta nguyện ý, 100 nguyện ý. Quý Quảng vừa lòng gật gật đầu, đối Lăng Tiêu Tiêu tiếp tục hỏi. Tân nương, ngươi nguyện ý gả cho tân lang Lê Diễm, vô luận hắn tương lai là giàu có vẫn là bần cùng, hoặc vô luận hắn tương lai thân thể khỏe mạnh hoặc không khỏe, ngươi đều nguyện ý cùng hắn vĩnh viễn ở bên nhau sao? Lăng Tiêu Tiêu gắt gao nắm lấy Lê Diễm tay, thanh âm kiên định đáp. Đúng vậy, ta nguyện ý. Quý Quảng cười cười, lớn hơn nữa thanh tuyên bố nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo, hiện tại ta lấy thánh phụ, thánh tử, thánh thần danh nghĩa tuyên bố. Tân lang Lê Diễm cùng tân nương Lăng Tiêu Tiêu kết làm vợ chồng. Lê Diễm vui mừng kéo Lăng Tiêu Tiêu tay, phấn khởi mặt hướng mọi người cao cao giơ lên. Lúc này, liền nghe Quý Quảng đột nhiên cao giọng ác liệt hô. Hiện tại, thỉnh tân lang ở thân hữu chứng kiến hạ, đưa cho âu yếm tân nương một cái kéo dài thật dài hôn nồng nhiệt. Lời này rơi xuống đất chẳng những là tân lang Lê Diễm sửng sốt, liền đông đảo xem lễ văn võ bá quan nhóm cũng ngây ngẩn cả người. Nhiệt, hôn nồng nhiệt, rõ như ban ngày, làm trò đại gia mặt, cái này Quý Quảng, lầm đi. Hồ nghi gian, lại thấy tân nương Lăng Tiêu Tiêu câu môi cười nhạt, duỗi tay chủ động phủng trụ tân lang Lê Diễm gương mặt nhón chân ở hắn trên môi in lại một nụ hôn. Lê Diễm lấy lại tinh thần, ngẩn ra một chút theo sau không quan tâm, đảo khách thành chủ, đem Lăng Tiêu Tiêu ôm chặt trong ngực chung, làm trò mọi người mặt triển khai lửa nóng triền miên hôn diễn. Quý Quảng cười trộm cao giọng reo lên, vỗ tay, chúc phúc thanh, vang lên tới. Mọi người lúc này mới hoàn hồn, từ dại ra chung tỉnh ngộ lại đây. Trong lúc nhất thời to như vậy lễ đường nội, đại gia các loại chúc mừng, tiếng sấm vỗ tay càng là một lãng cái quá một lãng. Lê Tiễn Phúc ở mộ dung thu vũ bên tai nói. Này Lăng Tiêu Tiêu cùng Quý Quảng rất có thể chỉnh, nhìn đem không khí làm cái này gọi là một cái náo nhiệt so phong hậu đại điển còn khoa trương. Mộ dung thu vũ bật cười ra tiếng, dán Lê Tiễn bên tai đáp lại nói. Người nếu là hâm mộ nói, cũng chỉnh một cái như vậy hôn lễ lạc. Lê Tiễn lập tức lắc đầu, tuyệt không, ta mới sẽ không cấp bất luận cái gì nam nhân xem ngươi thân mình cơ hội. Buổi hôn lễ này đích xác thực hảo, nhưng Lăng Tiêu Tiêu trên người xuyên áo cưới thứ Lê Tiễn vô pháp tiếp thu. Vô tay áo, lộ vai kề sát mạn diệu thân hình, loại này quần áo, hắn là kiên quyết sẽ không làm mộ dung thu vũ xuyên. Mộ dung thu vũ câu môi cười, Lê Tiễn độc chiếm dục. Rất mạnh cách trương,